Chương 664 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh Long Kỵ Sĩ. Loại khác, Converter, Onion Thần. Tối cường thăng cấp hệ thống nhân này phi thường mỹ, loại này mỹ để cho người miêu tả không ra, giống như thế gian vạn vật cũng sẽ tự đi xấu hổ. Tay cô gái cầm chuôi này pháp trượng, ở nàng đi ra trong nháy mắt, nàng khẽ thi lễ, đối với Long Phi cung kính nói, "Kẻ đa tạ ngươi, vua ta. Là ngươi cứu Băng Phong Thành. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chỗ này quốc vương, chính là ta vương." Cũng ở đây đồng thời, đại sảnh hai bên linh hồn hạ xuống, cả điện cũng văng võ bá quan, nặng nề quỳ xuống, "Kẻ tham kiến quốc vương." Bỗng nhiên giữa Long Phi liền trở thành quốc vương, hơn nữa Long Phi khiếp sợ, bởi vì hắn không chỉ là cái này Băng Phong Thành vương, hay lại là cái đó siêu cấp đại mỹ nữ vương, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn có thể cùng cô gái đẹp kia cuốn ga trải giường, có thể ba ba ba, bất quá, hưng phấn thuộc về hưng phấn, Long Phi đại não còn là vô cùng tỉnh táo, bởi vì hắn phát hiện nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng không có vang lên, nói cách khác hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hơn nữa trước mắt nữ nhân. Xác thực rất đẹp, mỹ để cho người hít thở không thông, có thể còn không có hắn nữ thần trong mộng mỹ, một phần vạn đều không cùng dưới so sánh, Long Phi liền lộ ra càng trấn định, Long Phi nói, làm nơi này quốc vương có cái gì hạn chế? Người phụ nữ nói, không có bất kỳ hạn chế nào, thì là không thể rời đi nơi này, không thể rời đi nơi này con dân. Chửi thề một tiếng. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức nói, ngượng ngùng a, ta đối kháng làm quốc vương không có bất kỳ hứng thú, ngươi chính là chỉ cho ta một cái đi ra bí cảnh đường đi. Lại cự tuyệt. Hắn thế nào cự tuyệt? Hắn đang suy nghĩ gì? Trong đại điện vang lên thấp giọng nói thì thầm, nữ sắc mặt người thầm biến hóa, đạo, cả ngươi cứu này cái quốc gia, ngươi là nơi này vương, chẳng lẽ ngươi nghĩ bối khí ngươi con dân sao? Vua ta! Đừng biệt! Chớ đem ta nói vĩ đại như vậy, ta cũng không phải là cái gì đại thánh nhân, ta cứu ngươi thuần túy là nhiệm vụ, hơn nữa ta căn bản cũng không có nghĩ tới làm quốc vương. Long Phi tâm lý thầm nói, cho ta ngươi một thân cây, để cho ta buông tha một mảng lớn rừng rậm. Ngươi cho ta ngốc cà, kẻ đọc trái tim đen oám truyện với http://2.2/truyenquenty.net y không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài, vậy ta còn lăn lộn cộng lông tuyến. Long Phi là có nguyên tắc người, hắn nguyên tắc chính là bên ngoài nhiều nữ nhân, không thể ở trên một thân cây treo cổ, nữ nhân yên lặng một chút, đạo, nhưng là ngươi cứu này cái quốc gia. Long Phi đạo, ngươi có thể đem ta ngay trước một người tốt, nếu như ngươi quả thực ấy nấy lời nói. Ngươi có thể khen thưởng ta một ít ngươi quốc gia bảo bối cái gì a? Những thứ này ta sẽ không cự tuyệt. Đại điện một mảnh xôn xao, kẻ tham lam, hèn hà, không tán thưởng. Nói tóm lại liền là cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình. Long Phi cũng lười để ý sẽ bọn họ, hắn bây giờ chỉ muốn sớm kết thúc một chút nhiệm vụ, đi sớm một chút ra đây nên chết bí cảnh. Bởi vì hắn bây giờ thật rất lo lắng cho mình khảo hạch không thông qua. Nói như vậy, thật sự chơi một trứng. Nữ nhân nhẹ nhàng quát một tiếng, đại điện lắng xuống, đạo, kể lại ngươi không chịu tiếp nhận này cái quốc gia, ta đây ban cho ngươi vinh dự cao nhất thánh kỵ sĩ. Nàng vừa dứt tiếng, trong tay pháp trượng dương lên, một đạo thánh quang đáp xuống Long Phi trên người, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được thánh kỵ sĩ phong hào. Hắn trên người có một đạo thánh khiết huy hoàng, loại này huy hoàng lực lượng có thể chống đỡ bất kỳ đến từ hắc ám lực lượng công kích. Cũng vào lúc này, hệ thống vang lên tăng lên thanh âm, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng 100 triệu kinh nghiệm, 1 vạn điểm tiên lực. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được thánh kiếm lòng. Nghệ viêm hoàng lão tổ hưng phấn một tiếng, đạo, kẻ thánh kiếm lòng, cũng là chư thần kiếm lòng, ha ha ha. Tiểu tử, bây giờ ngươi chỉ kém 3 miếng chư thần kiếm mảnh vụn là có thể đúc lại chư thần kiếm. Tiên vực chí tôn thần khí dùng không bao lâu sẽ thấy mặt trời lần nữa. Bàn cổ mở thiên kiếm. Ha ha ha. Đến lúc đó sẽ bị chư thần kiếm một kiếm cho chiến đấu bể. Viêm hoàng lão tổ hưng phấn, Long Phi tâm cũng đi theo rung một cái, đạo, thánh kiếm lòng chính là chư thần kiếm kiếm tâm. Viêm hoàng lão tổ đạo, không sai, ta sẽ không nhìn lầm. Bây giờ chỉ cần đem còn lại 3 miếng mảnh vụn tìm tới, ta liền có thể dạy ngươi như thế nào đúc lại chư thần kiếm. Viêm hoàng lão tổ nói, từ khai thiên nhất tộc xuất hiện sau khi tiên vực vũ khí hạng bên trên, bàn cổ mở thiên kiếm trực tiếp tiêu thăng đến đệ nhất, chư thần kiếm vẫn bể, tiên vực chí tôn thần khí tên lần nữa rơi vào bàn cổ mở thiên kiếm bên trên, cộng thêm bàn thịnh dùng nó chém chết cự ma, càng làm cho nó oanh động thiên hạ. Nếu như chư thần kiếm đúc lại, tái hiện lời nói, kia cũng không có bàn cổ mở thiên kiếm chuyện gì. Long Phi kềm chế nội tâm hưng phấn, ngay sau đó đối với cô gái nói, "Ê bây, giờ mời chỉ rõ ta đi ra ngoài con đường đi." Nữ tử khẽ nói, "Ở ngươi bây giờ là băng phong thành thánh kỵ sĩ, ngươi nên có ngươi dành riêng tọa kỵ, này mới xứng đáng bên trên thánh kỵ sĩ danh xưng. Ở chúng ta băng phong thành sâu trong lòng đất có một nơi thượng cổ phong ấn, nếu như ngươi có thể biết khai phong ấn lời nói, ngươi đem sẽ có được ngươi tọa kỵ. Hơn nữa, cửa ra ngay tại phong ấn bên dưới." Ngay sau đó, nữ tử có chút vừa lui, đạo, "Ngươi cửa vào ở nơi này. Ta dũng sĩ, chúc ngươi một đường may mắn." Long Phi cũng không muốn cái gì tọa kỵ, băng hỏa cái này tọa kỵ liền tương đối khá, hơn nữa còn là long, lại bay được, nếu như hắn ở lời nói, vậy hắn chắc là thánh long kỵ sĩ, bất quá, hắn muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi bí cảnh chỗ sâu nhất, cũng là nữ tử nói thượng cổ phong ấn chỗ, ngoài ra một nơi, vị thứ nhất thông qua bí cảnh khảo hạch đệ tử đã xuất hiện. Là khai thiên nhất tộc Bàn Tuyệt, hắn dùng lúc đánh vỡ hết thảy ghi chép. Hạng nhì cũng là Bàn gia đệ tử. Hạng ba, đệ tứ danh, rước chừng tốt 100 người đều là Bàn thị một tộc đệ tử, bọn họ bí cảnh độ khó thấp nhất, căn bản sẽ không gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, nhưng là đây cũng chỉ là Bàn Hổ cùng mấy tên gọi trưởng lão biết, ngoại giới lại đưa tới oanh động to lớn, khai thiên nhất tộc không hổ là đồ ma nhất tộc, chính là cường đại a. Đúng vậy. Tốt 100 người cũng là bọn hắn đệ tử, nhìn dáng dấp lần này Bàn thị nhất tộc hoàn toàn cuộc khởi, thế không thể đỡ a. Ha ha ha. Mạnh nhất gia tộc a. So với năm đó Long gia còn cường hãn hơn. Năm đó Long gia với bây giờ Bàn thị nhất tộc so sánh nhằm nhò gì a, hơn nữa năm nay không phải là có một Long gia đệ tử tham gia khảo hạch sao? Ta nghe nói đã chết ở bí cảnh bên trong. Ha ha ha, thứ bảy bí cảnh bên trong, Trần Thiên Phỉ máu me khắp người, bất quá hắn ánh mắt phi thường kiên định, sau lưng hắn nằm ở đống người, hắn bây giờ cách bí cảnh cửa ra chỉ kém 100 mét, nhìn không trung, Trần Mập Mạp lẩm bẩm nói, "Ngài lão đại, người bên kia tình huống gì?" Sakura cũng mau phải giải quyết bí cảnh cửa ra, Mạn Đà La cũng giống như vậy, bọn họ cũng sắp muốn đi ra bí cảnh, cũng liền ý nghĩa cách khảo hạch kết thúc thời gian càng ngày càng gần, giờ phút này Long Phi đứng ở sâu dưới lòng đất, nhìn trước mắt thượng cổ phong ấn, thanh long đỉnh rung lẩy bẩy, thanh âm hắn cũng run rẩy, "Gây cái này phong ấn. Cái này phong ấn." Huyết Long lão tổ. Số từ 1809.